Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Thịnh Thế Liên Hỏa. Cổ Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra một tòa thanh đồng lô đỉnh, cửu phẩm linh khí. Lâm Bạch nhìn thấy chỗ này thanh đồng lô đỉnh, nhất thời kinh hô lên, cái này lò luyện đan lại là một kiện cửu phẩm linh khí. Phạm Nhất Thống thần sắc kích động nói đến, đây là ta đan đạo viện ba cái chấn viện trí bảo một trong. Xích Dương Đỉnh, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, bị chỗ này lô đỉnh khiếp sợ hồi lâu. Nhìn kỹ lại, tại Xích Dương Đỉnh bên trên điêu khắc 9 viên Thái Dương. Xa xa vừa nhìn, thì có một cổ nóng rực sóng lửa tập kích Lâm Bạch tâm thần. Quả nhiên không tầm thường, Lâm Bạch nhìn nhiều hai mắt Xích Dương Đỉnh. Cảm thán nói, là Xích Dương Đỉnh. Xích Dương Đỉnh có khống chế hỏa diễm tinh thuần hiệu quả. Dùng cho luyện đan có thể tăng tầng 3 thành đan xác suốt. Xem ra hôm nay khó mà nói, Cổ Thanh thật có thể luyện chế nhân hoàng đan. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Xích Dương Đỉnh xuất hiện, đều là nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch hai mắt sâu mị hạ xuống, trong lòng nói rằng, có một cái cửu phẩm linh khí lò luyện đan trong tay, có thể cái này thật có thể luyện chế ra vương cấp đan dược. Toàn trường võ giả đều muốn lấy Cổ Thanh có thể luyện chế hay không ra nhân hoàng đan tới. Mà chỉ có Lâm Bạch một cá nhân, tại tâm tâm niệm niệm muốn lấy bổ thiên đan. Nhân hoàng đan luyện không luyện ra được cùng Lâm Bạch không có bao nhiêu quan hệ. Lâm Bạch cần phải có, bởi vì hắn luyện chế bổ thiên đan a. Cổ Thanh lấy ra Xích Dương Đỉnh sau khi, lại từ trong túi trữ vật lấy ra rất là nhiều linh dược. Phượng Hoàng Hoa, Thiên Mệnh Thảo, Cửu Mệnh Căn, Bàn Long Cốt. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra linh dược, từng cái gọi tên tới. Nhìn thấy những linh dược này, Lâm Bạch tâm thần cũng là cả kinh. Những linh dược này chân quý bất phàm, thảo nào luyện chế được đan dược có thể cưỡng chế nhường một cái võ giả đột phá một cái cảnh giới. Nhiều như vậy chân quý linh dược, nếu như dùng để luyện chế hắn đan dược, sợ rằng không ngừng nhường võ giả đột phá một cái cảnh giới a. Lâm Bạch liếc mắt liền nhìn ra, những linh dược này chân quý phi phàm, mẩn đi thậm chí còn bên trong Phượng Hoàng Hoa cùng Bàn Long Cốt giá trị đã hoàn toàn không kém hơn Giao Long Huyết. Nhìn thấy Cổ Thanh xuất ra nhiều như vậy chân quý linh dược, Lâm Bạch bình tĩnh khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Tất nhiên những thứ này chân quý linh dược đều có thể tìm được, cái kia nhất định cũng có thể tìm được Giao Long Huyết, xem ra luyện chế bổ thiên đan có hy vọng. Lâm Bạch cười thầm trong lòng. Làm Cổ Thanh lấy ra hơn 900 chủng linh dược sau khi, dẫn tới toàn trường kinh hô, ta thiên, nhiều như vậy chân quý linh dược, giá trị ít nhất là hơn 1.000 phân a, đâu chỉ ít nhất phải 7-8.000 tích phân, lợi hại, nhiều như vậy chân quý linh dược luyện chế được đan dược, đây mới là đan dược trung thượng phẩm a. Rất nhiều người kinh hô không thôi nói đến. Theo lấy Cổ Thanh đem sở hữu linh dược sắp xếp gọn gàng, sau đó chính là nhóm lửa, luyện đan sư đan hỏa, chia làm hai loại. Một loại là thiên địa ở giữa hỏa diễm mân y, một loại là luyện đan sư trong cơ thể đào tạo hỏa diễm mân y. Nói như vậy, thiên địa bên trong linh hỏa rất khó tìm, cho nên đại đa số luyện đan sư cũng sẽ ở trong cơ thể chính mình đào tạo cường đại linh hỏa, xoay người dùng để luyện đan. Cổ Thanh đưa ra một cây trắng noãn như ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm, lập tức liền từ Cổ Thanh giữa chân mày bay ra ngoài một luồng bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này tại cổ Thanh trên đầu ngón tay nhảy lên, lại vịnh bất tức diệt, hỏa diễm hình dạng, tựa như liên hoa, cao quý thánh khiết, thịnh thế liên hỏa, thứ này lại có thể là thịnh thế liên hỏa. Nhìn thấy đóa này bạch sắc hỏa diễm, toàn trường 200.000 người có rất ít người nhận ra bên trong lai lịch. Bất quá đầu tiên kinh hô lên là hàng thứ nhất đan đạo viện các trưởng lão. Những thứ này đan đạo viện trưởng lão nhìn thấy cổ Thanh trong tay linh hỏa, đều là nhao nhao kinh ngạc, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Phạm Nhất Thống nói rằng, đây là cái gì linh hỏa? Làm sao nhường những cái kia đan đạo viện trưởng lão kinh ngạc như thế? Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, thịnh thế liên hỏa, chính là thiên địa bên trong linh hỏa một trong. Cái này hỏa sinh ra cực kỳ không thôi, sống ở trong chiến trường, dài hơn bạch cốt phía trên, hình như hoa sen, ý như vân già, nó sống ở trong chiến loạn, dài hơn thịnh thế phía trên. Nó xuất hiện, ghi chú chiến loạn điều dưỡng, an bình cùng thịnh thế đem tái hiện đại địa. Cái này là một bụi chí thánh chi hỏa. Cái này hỏa luyện không được tà mị thuốc, nhưng lại có thể luyện chí thánh chi đan. Có thể đem thịnh thế liên hỏa thu phục võ giả. Tâm nhất định là chí thuần chi thiện chi nhân, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Thịnh thế liên hỏa Lâm Bạch cũng là từ đan đạo trong trí nhớ biết được. Ngọn lửa này cũng coi là linh hỏa bên trong thượng phẩm ẩn ni. Phạm Nhất Thống kinh ngạc không thôi. Nhìn lấy Lâm Bạch, vấn đạo, Lâm Huynh, ngươi cũng là chúng ta đan đạo viện đệ tử sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, ta là kiếm đạo viện đệ tử. Phạm Nhất Thống nói rằng, ngươi một cái kiếm đạo viện đệ tử làm sao đối thịnh thế liên hỏa như vậy giải. Lâm Bạch bị Phạm Nhất Thống đột nhiên vừa hỏi, nhất thời yên lặng, sau đó cười nói, có lẽ là bởi vì ta thích đọc sách a. Từ trong sách nhìn tới, Phạm Nhất Thống sùng bái nói rằng, ai, con người của ta chính là không thích đọc sách, ta vừa nhìn những sách này đã nghĩ ngủ. Hôm nay bị Lâm Huynh nói như vậy, xem ra trời hạ sau cũng phải nhiều hơn đọc sách, mở mang tầm mắt. Bằng không lời nói, ngươi một cái kiếm đạo viện đệ tử đều đối linh hỏa như vậy giải. Mà thân ta là đan đạo viện luyện đan sư, cư nhiên đối linh hỏa hoàn toàn không biết gì cả. Nói ra quả thực làm trò cười cho người trong nghề. A Phạm Nhất Thống liên tục cười khổ nói đến, bắt đầu luyện đan, bắt đầu. Làm Lâm Bạch cùng Phạm Nhất Thống nói chuyện phiếm thời điểm, cổ Thanh đã bắt đầu luyện đan. Thịnh thế liên hỏa hạ xuống Xích Dương đỉnh phía dưới, Xích Dương đỉnh hơn 9 cái mặt trời bắt đầu tản mát ra nóng rực khí lãng. Lúc này cổ Thanh dựa theo nhân hoàng đan quá trình luyện chế, từng bụi đem linh dược để vào Xích Dương đỉnh bên trong. Sau đó, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển khống chế lửa quyết, khống chế linh hỏa cao thấp. Nửa canh giờ sau khi, cổ Thanh lần nữa dương đôi mắt, lần thứ hai đem linh dược đưa lên lò luyện đan. Lần thứ hai đưa lên, Phạm Nhất Thống nín hơi mà đợi, vẻ mặt kỳ vọng nói đến, hy vọng cổ Thanh đại sư tỷ thật có thể luyện chế ra nhân hoàng đan. Lâm Bạch lặng lặng nhìn lấy cổ Thanh không nói gì. Lại qua nửa canh giờ, cổ Thanh lần nữa dương đôi mắt, cầm lấy bên người linh dược để vào Xích Dương đỉnh. Lần này Lâm Bạch hai mắt nhất biến, thật sâu híp một cái, nói rằng, nàng lần đầu tiên để vào là Phượng Hoàng Hoa. Cái này linh dược thuộc về cực dương linh dược, dược lực cương mãnh, huyết khí 10 phần. Lần thứ hai để vào là Băng Hàn Thảo. Cái này linh dược thuộc về cực hàn linh dược, dược lực lạnh lẽo tận xương, cực âm cực hàn, cực âm cực dương, tương sinh tương khắc. Cái này lần đầu tiên mà lần thứ hai để vào linh dược. đều không có bất cứ vấn đề gì. Chính là chỗ này lần thứ ba. Vì sao là để vào cửu mệnh thảo cùng bàn long căn? Hai loại linh dược, dược tính cần phải tương trùng nha. Cửu mệnh thảo chính là sinh trưởng tại khổ hàn chi địa. 10 năm đại tuyết có thể sinh một bụi linh thảo. Lại trải qua 90 năm phong tuyết thanh tẩy, cửu mệnh thảo mới có thể thành hình, có thể dùng ở luyện đan. Bàn long căn, kiếp sau dài hơn linh sơn bên trong, trăm năm sẽ thành hình. Mặc dù cùng cửu mệnh thảo một dạng, nhưng cuối cùng dược tính cùng cửu mệnh thảo khác biệt. Hai loại dược lực không có khả năng hoàn mỹ dung hợp. Lâm Bạch lại tiếp tục nhìn lại, làm sao lại để vào thánh địa quả? Cái này chính là dương cương chi quả, để vào bên trong không lâu hoàn toàn phá hư dược lý sao? Không đúng, không đúng, toàn bộ loạn. Lâm Bạch chứng kiến nơi đây thời điểm, yên lặng lắc đầu. Lâm Bạch vẫn ở chỗ cũ, trong lòng kết luận, hôm nay cổ thanh nhất định vô pháp luyện chế ra nhân hoàng đan tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.